Chàng rể vô dụng là tiên tôn, chương 461, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 461 bây giờ, Trình Kiêu một lần nữa thi triển ra đại đạo thập bát thức, anh ta mới nhận ra Trình Đại Sanh ta chính là Trình Đại Sư trong lời đồn gần đây. Xem ra Trình Đại Sư này là một võ đạo tông sư thực sự. Tất cả mọi người đều nhìn Trình Kiêu bằng ánh mắt tràn đầy kính sợ. Mã Lâm Lâm đang trốn đằng sau thân cây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng tràn đầy kinh ngạc. Điều này làm sao có thể, anh ta vậy mà lại là một võ giả, chẳng trách anh ta dám tấn công ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng mà vừa rồi anh ta rõ ràng là thao túng nước với lửa. Chẳng lẽ anh ta kiêm tu cả thuật pháp và võ đạo? Tô Lượng Tử đã rất phấn khích, thực lực gần đây tăng vọt khiến anh ta có hơi đắc ý, nhưng khi nhìn thấy ba chiêu vô cùng kinh hãi và tuyệt đẹp của Trình Kiêu kia, Tô Lượng Tử mới nhận ra mình vẫn còn kém rất xa, rất xa. Con dao long hai đầu nằm trên mặt đất còn chưa chết, bốn con ngươi nhìn thẳng Trình Kiêu, đầy thù hận vô tận. Thằng nhãi nhân loại, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không nên chọc giận ta. Chấm, giọng nói của con dao long hai đầu lần nữa lại xuất hiện trong đàn ông của mọi người. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là lần này trong giọng nói không có sự tức giận, ngược lại là lạnh lẽo đến khiến người ta rùng mình. Một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bộc phát ra từ trên thân con dao long hai đầu, đó là một loại khí tức khiến vô số sinh vật sợ hãi. Tựa như, đó là sinh mệnh cấp cao hơn đến từ vị diện khác. Trong toàn bộ thung lũng, tất cả các sinh vật trong phạm vi 1000 mét đều đang run sợ, phủ phục trên mặt đất và quỳ bái về hướng của con dao long hai đầu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tôi đột nhiên có sự xúc động muốn quỳ xuống bái lạy? Tôi cũng vậy, chuyện này là sao vậy? Trên mặt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Người bình thường như Mã Lâm Lâm, thậm chí đã quỳ rạp xuống đất trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Đôi mắt của Trình Kiêu khẽ nheo lại, lặng lẽ nhìn con dao long hai đầu bị đập vào trong đất, hai tay chắp sau lưng. Có chút thú vị, một luồng năng lượng mạnh mẽ chợt bùng nổ ra, trong đầm nước lần nữa lại vén lên những con sóng hỗn loạn, tất cả cây cối cách đó không xa giống như bị gió lốc tàn phá, ngã nghiêng siêu vẹo. Con dao long hai đầu vốn đã đánh lún trong đất đột nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt, tất cả mọi người không khỏi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, mọi người chỉ cảm thấy một cái bóng đen che lấp mặt trời trên bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lên, một con xích long dài hơn 10 trượng, đôi mắt giận dữ và râu ria dài quanh quẩn trên không trung. Đó là, rồng, trời ạ, tôi không nhìn lầm chứ. Đó là một con rồng, là rồng đó, thực sự là rồng. Cách chương.